Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Linh Cảnh Hành Giả, chương là ảo thuật. Ở phần trước thì chúng ta đã biết Trương Nguyên Thanh đang ở trạng thái dở sống dở chết. Tiểu Viên thì đã hợp nhất với đội ngũ của Hoàng Thái Cực rồi. Tuy nhiên bọn họ đã bị phe tà ác tập kích. May mắn là có Khương Cự xuất hiện, còn cái tên Long Thần Long Thiếc gì đó thì không có ra ngoài này, mà chỉ dùng một cái phân thân ra để nói chuyện. Còn định tiêu diệt Tiểu Viên, rồi là còn định ăn trộm cái bộ trang bị tế trời. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Con ngươi của Y Xuyên Mỹ, Xả Nữ và Bách Nhân Trảm hơi co lại, hoảng hốt né tránh, đồng thời lấy ra toàn bộ đạo cụ phòng ngự trong ô vật phẩm để chống đỡ biển lửa khủng bố bùng nổ. Các loại màn ánh sáng xanh vàng đen phát sáng rồi lần lượt tan vỡ, lửa cắn nuốt cả ba người. Ba người bọn Y Xuyên Mỹ phát ra tiếng kêu thảm thiết xé cả tim phổi, tựa như người sống bị lém vào lò đốt xác. Cái loại thê lương đau đớn đó từ trong tiếng kêu thể hiện rất rõ ràng. Ba người ở trong biển lửa quay cuồng kêu thảm, vảy bị đốt nứt, máu thịt tan rã. Chỉ một lần đối mặt, ba người đã chịu phải tổn thương đáng sợ. Làm một số ít thánh giả có thể đặt cái tên của mình ngang hàng với Phó Thanh Dương ở trong quan phương, thì Khương Cự khi mà toàn lực bùng nổ sẽ vô cùng đáng sợ. Sau khi đánh ra một quyền này, khí tức của Khương Cự cũng nhanh chóng suy bại đi. Cú đấm lửa của hắn không phải là kỹ năng, thuần túy là sau khi hỏa linh lực đè ép phun trào, đơn giản mà thô bạo, không có kỹ xảo, dựa hết vào sức trâu. Ở lúc Hỏa Công Tử lấy sức thất phu, một mình ngăn cản ba kẻ nghề nghiệp tà ác, Hoàng Thái Cực cũng từ bỏ luyện hóa chạy tới trước mặt Tiểu Viên và Ngân Giao Quận Chúa. Hắn mang một ống sinh mệnh nguyên dịch cuối cùng ném cho Tiểu Viên, tiếp theo nâng chân, tường đất nhanh chóng nhô lên hợp thành một cái ủ đất. Thi thân của Ngân Giao Quận Chúa ở nơi xa cũng bị ủ đất nho nhỏ bao bọc lại. Tham Lam Thần Tướng lạnh nhạt quan sát, cười ha hả mà nói: điểm mấu chốt đạo đức của lũ hợp pháp các ngươi thực sự là một nhược điểm, trăm lần thử thì trăm lần linh, mọi việc đều thuận lợi. Ngươi bỏ qua kỹ năng của Sơn Thần, tương đương tự phế võ công. Hắn lại nhìn ba đồng bạn cả người bị cháy đen ở phía xa, cười nói: qua đây đi, đừng có bị Khương Cự làm thịt, thời khắc săn giết thuộc về chúng ta đến rồi. Nói xong hắn hít sâu một hơi, lồng ngực phập phồng, rồi phù một tiếng phun ra lượng lớn sương mù dày đặc như thủy triều dâng trào ra xung quanh, bao phủ trong phạm vi mấy chục dặm. Đánh rất có trật tự, không vội một chút nào, xem ra các ngươi trước khi ra tay đã làm ra kế hoạch. Hoàng Thái Cực cau mày: vội hay không vội là căn cứ hắn phán đoán con bài chưa lật của kẻ địch càng không vội thì càng nguy hiểm, đồng đội càng vội càng không đáng tin. Sương mù là kỹ năng trung tâm của vũ trụ, Tham Lam Thần Tướng nghẹn đến bây giờ mới dùng, nói rõ là mọi thứ trước đó đều nằm trong dự đoán của đối phương. Ô, lúc này tiếng xé gió bén nhọn chuyển đến, sương mù dày đặc dinh dính dày nặng kịch liệt run lên, toàn bộ nhấc lên phía trên, lộ ra bóng người của đám Tham Lam Thần Tướng. Nhưng ở một giây sau lại có càng nhiều sương mù dày đặc, người trước ngã xuống, người sau tiến lên, lấp vào khu vực này. Không được, sương mù bao phủ phạm vi quá lớn, không thổi tan được. Cần có vũ sư ra tay. Trong miệng Khương Cự ngậm một cái còi màu đen, thừa dịp vừa rồi tầm nhìn rõ ràng, hắn đã chạy tới hội họp với Hoàng Thái Cực. Thổi không tan, Hoàng Thái Cực nhíu mày trầm giọng hỏi: cậu còn bao nhiêu liều sinh mệnh nguyên dịch nữa? Khương Cự vừa cảnh giác sương mù dày đặc dâng trào vừa nói: hai liều, cậu thì sao? Tôi mang theo ba liều, nhưng đều hết sạch rồi. Âm thanh của Hoàng Thái Cực bình thản: hai liều đã cho Nguyên Thủy Thiên Tôn, một liều cho đối tượng ái muội của hắn. Bọn Y Xuyên Mỹ bị cậu làm bỏng, hồi phục như cũ cũng cần một đoạn thời gian. Chúng ta phải bắt lấy cơ hội ngắn ngủi này mà nghĩ ra biện pháp xoay chuyển bại cục, bằng không thì chúng ta liền nguy hiểm. Ở trong sương mù dày đặc, cậu rất khó mà đánh bại Tham Lam Thần Tướng. Trừ Tham Lam Thần Tướng đến vô ảnh đi vô tung ở trong sương mù, còn có Trưởng Mộng Sứ, Thông Linh Sư, hai kẻ phụ trợ rất mạnh. Khương Cự nghe được nhíu mày: ba liều sinh mệnh nguyên dịch tặng cho người ta hết. Cậu làm người tốt nát quá rồi, tôi sao có thể đánh không lại Tham Lam Thần Tướng chứ? Nghĩ biện pháp cái gì, trực tiếp làm là xong rồi. Tôi còn có một chiêu tự bạo chưa dùng. Tự bạo là thủ đoạn ngọc đá cùng vỡ của cậu, đừng có tùy tiện lấy ra. Trong lòng Hoàng Thái Cực nổi lên một cảm giác bất lực thật sâu. Cậu không thể động não một chút hay sao? Còn có một biện pháp, Thái Long Thần, cái thằng con cháu nhà rùa kia nếu như ra tay, chúng ta có lẽ còn có vài phần thắng, Khương Cự nói. Hoàng Thái Cực nghe vậy lắc đầu, cậu cũng không phải ngày đầu tiên quen biết hắn. Thái Long Thần tính tình âm trầm, ích kỷ, lãnh khốc, không nói chuyện tình cảm. Một khi phản phúc thì vô tình như nước. Loại tính cách này trong thủy quỷ là không hiếm thấy. Nếu như tình huống thuận gió có lẽ hắn sẽ xuất hiện. Thế cục ngược gió thì đừng có hy vọng hắn liều mạng cho mình. Trước mắt là thời điểm ngược gió tới cực điểm. Lúc này quá nửa là nấp trong kiếm các để chờ cơ hội. Để hắn cùng với Khương Cự làm vật hy sinh, còn bản thân gã sẽ tìm cơ hội để mà xử lý. Dù sao mặc kệ là hắn hay Khương Cự lúc này cũng đều chưa đến cực hạn. Hai người các cậu đừng nói nhảm nữa. Mang Nguyên Thủy Thiên Tôn vào Sơn Trang. Trong ngụ đất truyền đến tiếng của Tiểu Viên. Hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến, nắm giữ một tòa kiếm trận, chúng ta còn có cơ hội nghịch chuyển thế cục. Ý kiến hay. Mắt của Khương Cự sáng lên, lúc này lại lấy ra cái còi sắt màu đen thổi tu tu. Cuồng phong bỗng dừng nhấc lên, sương mù dày đặc tan rã, lộ ra cái quan tài đất ở phía xa. Bọn hắn ở phía xa dòm ngó, khoảng cách an toàn. Hoàng Thái Cực cảm ứng đại địa một phen, từ trong phản hồi của thổ linh, tập trung được vị trí kẻ địch trong sương mù dày đặc. Nói xong, Khương Cự tiêm nửa liều sinh mệnh nguyên dịch vào cánh tay, khiến tế bào một lần nữa tỏa ra sức sống, ít nhiều khôi phục chút thể lực. Hai người cùng nhau chạy về phía quan tài đất. Khương Cự đột nhiên dừng lại nhìn về phía ụ đất. Vậy hai người các cô thì sao? Bên trong truyền đến tiếng của Tiểu Viên. Thương thế của tôi sắp khỏi hẳn rồi. Các cậu mang quan tài đi, chẳng khác nào là hấp dẫn hỏa lực. Chúng tôi ngược lại an toàn hơn. Ồ, cô, cái tên thông linh sư này vậy mà thông minh như thế. Khương Cự vui sướng khen một câu rồi không nói thêm nữa. Theo Hoàng Thái Cực chạy về phía quan tài đất. Hai tay của Hoàng Thái Cực bao phủ ánh sáng vàng, dán sát vào hai bên của cửu long trào, nhẹ nhàng nhổ lên. Cái lồng lưu ly thật lớn phá đất mà lên, nhanh chóng thu nhỏ lại, bị Hoàng Thái Cực thu hồi. Tiếp theo hắn khiêng quang tài đất, bước chân nặng nề đi về phía Sơn Trang. Trong quá trình này, lực hấp dẫn khổng lồ bao phủ hắn trong phạm vi mấy chục mét, từng miếng giáp đá bao trùm toàn thân và quan tài, phòng hộ tầng tầng đâu vào đấy. Lại có Khương Cự di chuyển bên cạnh thủ hộ, ra tay đả kích kẻ địch dám cướp đoạt quan tài bất cứ lúc nào. Hoàng Thái Cực bước chân nặng nề tiến lên, rất nhanh đã đến dưới chân của Sơn Trang. Dọc theo đường đi, ở trong cảm giác của hắn, đám người tham lam thần tướng chậm rãi đi theo, tìm thời cơ mở động, nhưng trước sau lại chưa ra tay. Ồ, Khương Cự ngậm cái còi thổi tan sương mù dày đặc, nhìn đã thấy thềm đá rạn nứt, hắn vui mừng quá đỗi. Đi lên là liền hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến. Hoàng Thái Cực bước ra một bước dẫm lên thềm đá, vẻ mặt bỗng nhiên biến đổi, không có linh cảnh nhắc nhở. Cũng chính vào lúc này, phía sau chuyển đến động tĩnh ủ đất nổ tung cùng với âm thanh mờ mịt sợ hãi của Tiểu Viên. Hai cậu đi đâu? Vì sao lại không bảo vệ quan tài? Cô đã chữa trị thương thế đang muốn giúp đỡ đồng đội thì lại phát hiện Khương Cự và Hoàng Thái Cực vứt bỏ quan tài không thấy bóng dáng. Theo tiếng kêu của Tiểu Viên chuyển đến tựa như có cái gì bị đâm thủng. Khương Cự và Hoàng Thái Cực ngẩng đầu nhìn, nào có quan tài gì, bọn họ đã bị trúng ảo thuật. Ở dưới sương mù bao phủ, bất chi bất giác phải trúng ảo thuật mà bị điệu hổ ly sơn. Quan tài, người lửa ngoài thân của Khương Cự nổ tung, hóa thành hào quang quay về, đồng thời ngậm cái quải sắt màu đen dùng sức mà thổi, tu tu. Cuồng phong nhấc lên sương mù dày đặc theo hắn lao vút đi, hướng hai bên tản ra. Hắn thấy quan tài đặt Nguyên Thủy Thiên Tôn, lẳng lặng bày tại chỗ, mà Tham Lam thần tướng cùng với Bách Nhân Trảm ra, giơ cao trường đao ra sức chém xuống. Huyễn thuật sư, tên như ý nghĩa, ảo thuật quỷ quyệt khó lường là một trong những kỹ năng trung tâm của huyễn thuật sư. Ở trong nghề nghiệp hợp pháp, chỉ có thuật quan sát của thám báo là có thể nhìn thấu. Tiếp đó chính là tinh quan ở cùng cấp bậc, tốn chút thời gian cũng có thể nhìn thấy ảo giác. Hỏa sư và thổ quái thì hoàn toàn không am hiểu về lĩnh vực tinh thần, không có ngoại lực ảnh hưởng thì rất khó mà phát giác ra ảo cảnh. Nếu rơi vào trong ảo cảnh bị người ta đánh trộm, trực giác nguy cơ của hỏa sư trái lại có thể thông qua phương thức báo động trước để cho Khương Cự nhìn thấu ảo giác. Nhưng đám người Tham Lam thần tướng hiển nhiên rất hiểu hỏa sư, từ đầu đến cuối không đánh lén bọn họ. Hai cây đại đao đồng thời chám lên cửu long ly cháo, vòng bảo hộ lưu ly bảy màu tựa như bọt khí run lên, nhộn nhạo ánh sáng vàng gấp gáp, nhưng nó còn chống đỡ được, chưa có lập tức vỡ tan. Thế thế lòng bàn tay Khương Cự ngưng tụ ra một cây trường thương nóng chảy, mũi thương co vào một điểm phun ra hào quang chói mắt. Hai cánh tay hắn kéo về phía sau, đang muốn ném trường thương ra, đột nhiên yết hầu bắt đầu ngứa ngáy, tiếp đó là trái tim đau đớn, phổi thì nóng rát như lửa. Lảo đảo một cái, trường thương trong tay Khương Cự tiêu tán, xé cổ áo ra nhìn, làn da trên ngực đã nhuộm màu xanh đen, hắn đã trúng phải cổ độc. Không biết bắt đầu từ khi nào, khí độc của xà nữ giấu trong sương mù dày đặc, vô thanh vô tức đã xâm nhập thân thể hắn. Hoàng Thái Cực, tôi trúng độc rồi. Khương Cự quay đầu giống lên, giọng nói khàn khàn, giống nhau. Trong sương mù dày đặc phía sau truyền đến giọng nói khàn của Hoàng Thái Cực. Khương Cự hít vào một hơi, vận chuyển hỏa linh lực trong cơ thể, mở ra kỹ năng bạo nộ giả. Nhiệt độ cao mãnh liệt tràn ngập tạng phủ, trừ độc bằng cách vật lý. Bệnh trạng trúng độc lập tức giảm bớt, nhưng ngay sau đó chính là một tiếng phụ nữ thét chói tai ở decibel cao. Thân thể Khương Cự nhoáng lên một cái, lửa sôi trào ngoài thân nhất thời tắt đi. Hắn đau đớn ôm chán, đôi mắt răng kín tơ máu, xoang mũi cũng trào ra máu tươi. Hoàng Thái Cực, Tiểu Viên và Ngân Giao quận chúa đồng thời cảm thấy đầu óc đau đớn, giống như có que sắt cắm vào đầu, lại giống như mạch máu não đồng thời nổ tung. Đây là tinh thần đả kích. Khương Cự trợn mắt muốn nứt ra, cố nén đau đầu, hóa thành một viên đạn pháo lao vào chỗ sâu trong sương mù dày đặc. Thấy hai vị vụ chủ đang công kích Cửu Long Lưu Ly Cháo, không do dự hắn lập tức để cho găng tay nửa ngón bùng nổ ánh lửa chói mắt, một lần nữa vung ra biển lửa khủng bố, làm bị thương nặng ba người Y Xuyên Mỹ. Trong lửa cháy, Tham Lam thần tướng Bách Nhân Trảm cùng với quan tài đất vặn vẹo biến hình, hóa thành Y Xuyên Mỹ, khuôn mặt chứa tràn xuân ý, mỉm cười nói: "Lửa lớn quá nha, thiêu chết người ta rồi." Khương Cự ngẩn ra, sau đó nhìn thấy Y Xuyên Mỹ nhẹ nhàng vung tay lên, biển lửa ngập trời nhất thời dập tắt. Một giây sau, cảnh vật trước mắt tiêu tán, hắn một lần nữa thấy được sương mù dày đặc, nghe được tiếng chặt chém vào Cửu Long Lưu Ly Cháo, ầm ầm. Bờ vai của hắn bị một bàn tay rộng thùng thình ấn xuống, chính là Hoàng Thái Cực. "Cậu bị kéo vào mộng cảnh rồi." Hoàng Thái Cực trầm giọng nói. Khi nói chuyện, hắn nâng tay, lòng bàn tay ngưng kết thành khiên đá. Đinh đang, một chuỗi những tiếng vang loạn lên, kim độc dày đặc bắn ra va chạm ở mặt khiên. Xà nữ đánh lén nham hiểm nhưng bị hắn thoải mái cản được. Trận doanh hợp pháp bên này có hai vị cấp 6, hai vị cấp 5. Y Xuyên Mỹ rất khó ở lúc bọn họ tỉnh táo mà mang tất cả mọi người kéo vào mộng cảnh. Bởi vậy lựa chọn Khương Cự có tính công kích mạnh nhất. Tiện nhân này, Khương Cự nghiến răng nghiến lợi. Lúc này chỉ nghe chỗ xa vang lên một tiếng vỡ răng rắc. Cửu Long Lưu Ly Cháo ở dưới hai vị vụ chủ chặt chém cuối cùng không kiên trì được. Trong lòng hai người trầm xuống, răng rắc. Tham Lam thần tướng dùng sống đao gõ vỡ cái nắp quan tài màu vàng, chăm chú nhìn vào. Cái nhìn đầu tiên, hắn trước bị pháp bảo đai ngọc và đôi giày hoa mỹ hấp dẫn, lòng tham trong nháy mắt rực cháy lên. Cái nhìn thứ hai mới đánh giá hình người cháy đen, xác nhận Nguyên Thủy Thiên Tôn quả thật đã chết. "Đây là bộ trang bị mà Y Xuyên Mỹ đã nói sau, nó là của ta." "Là của ta rồi." Tham Lam thần tướng hưng phấn liếm môi, đưa tay chộp vào đai lưng. Trong ba món trang bị thì đai lưng bộ dạng trông là tốt nhất. Ngay tại thời điểm hắn chạm tới đai lưng, chợt thấy độ linh hoạt của ngón tay hạ xuống, làn da nhăn nhau, toàn bộ bàn tay nhanh chóng khô quắt, mất đi hơi nước. Trong lòng Tham Lam thần tướng cả kinh, đang muốn rút tay về, liền nghe cách đó không xa chuyển đến tiếng lắc chuông. Giống như đáp lại tiếng lắc chuông, vòng khí xoáy ở phần eo của Nguyên Thủy Thiên Tôn phồng lên, hấp thu chặt chẽ bàn tay, sau đó cánh tay bắt đầu khô quắt, đánh mất hơi nước, làn da của cánh tay bắt đầu co lại. Ở phía xa, Tiểu Viên đang đứng trước một cái bàn làm phép có trải một mảnh vải dài màu máu. Trên bàn phép bày ngọn nến, người rơm, bùa giấy màu vàng, dây thừng đỏ, các loại vật phẩm. Cô cầm một cái chuông bằng đồng thau, lắc vừa nhanh vừa vội. Ở trong lúc Khương Cự hấp dẫn hỏa lực, cô rốt cuộc đã hoàn thành công tác chuẩn bị, thi triển tuyệt kỹ của thông linh sư sở trường, đó là tước phúc. Cô đã cắt giảm phúc vận của Tham Lam thần tướng, mở rộng tay ách mắn gặp phải. Đột nhiên, chuông trong tay Tiểu Viên bùm một tiếng nổ tung. Cô xoay đầu nhìn về phía xa. Tuy cách sương mù dày đặc, nhưng linh cảm của thông linh sư khiến cô nhìn thấy xà nữ. Đối phương cũng giống cô, khai đàn làm phép, lấy thủ đoạn của thông linh sư để khắc chế thông linh sư. Tham Lam thần tướng nhân cơ hội rút tay ra. Cũng chính lúc này, từng miếng giáp đá từ đáy quan tài ngưng tụ nhanh chóng lan tràn lên phía trên, mang quan tài bị gõ vỡ một lần nữa bao phủ. Hoàng Thái Cực đã ra tay. Tuy đặc tính nặng nề của thổ quái khiến hắn không thể ngay lập tức chạy tới, chẳng qua là có được kỹ năng địa mạch chi tử, tức là đứa con của địa mạch, hắn có thể thông qua địa mạch để thi triển kỹ năng từ xa. Nhìn thấy một màn này, Tiểu Viên không chút do dự cầm lấy người rơm mà viết Nguyên Thủy Thiên Tôn, mang một vệt tro đen bôi lên thân người rơm, sau đó cắn đầu lưỡi, phun lên một làn sương máu, lại đặt nó lên bàn, rồi nắm lên một cái bát nhỏ đậy lại, ầm một tiếng. Hai tay cô nhanh chóng kết ấn, trong miệng thì thầm. Giáp đá phía xa hiện lên một mảng hào quang màu máu, giống như là được gia cố, trở nên càng thêm chắc chắn. Đây là cầu phúc. Tham Lam thần tướng hắc một tiếng, mắt thấy Khương Cự lao đến, liền bỏ qua ý tưởng mở quan tài. Trường đao màu máu cậy quan tài đá lên, dùng sức hất mạnh, làm quan tài bay lên không trung. Tham Lam thần tướng lao tới khiêng quan tài lui về sau một bước. Sương mù dày đặc nháy mắt bao vây thân thể hắn, mà Bách Nhân Trảm bước lên một bước, hướng Khương Cự quét ra một lưỡi đao. Cút! Khương Cự cúi người tránh đi rồi vung chân, lại cộng thêm một chiêu đấm móc đánh về phía bụng của Bách Nhân Trảm, nhưng mà đánh trượt, thân thể tráng hán mặt đầy hình xăm kia sụp đổ thành sương mù. Vụ chủ có thể trong sương mù dày đặc hóa thân thành sương mù, do đó mà né tránh công kích vật lý, cũng ở trong phạm vi sương mù dày đặc bao phủ tùy ý thuấn di. Điểm yếu là mỗi lần sử dụng thì cần cách mười mấy giây mới có thể phát động kỹ năng này lần nữa, hơn nữa không thể mang theo vật nặng hay đồng bọn thuấn di. Tu thoáng trì hoãn như vậy, Khương Kỵ mất đi tung tích của Tham Lam Thần Tướng, mặc kệ hắn thổi quái thế nào cũng không thấy bóng dáng Tham Lam Thần Tướng đâu. Lúc này tiếng bước chân ầm ầm vang lên, Hoàng Thái Cực khoác giáp đá tựa như con bò tót lao vào sương mù, sau đó bên kia chuyển đến tiếng đao chém rìu bổ. Hoàng Thái Cực thông qua đại địa phản hồi, ở trong sương mù dày đặc đã tìm được Tham Lam Thần Tướng. Tu tu. Khương Cự lập tức phản ứng lại, thổi còi lên, thổi tan làn sương mù dày đặc chạy qua đó. Rất nhanh hắn thấy được Hoàng Thái Cực đang cùng với Tham Lam Thần Tướng, Bách Nhân Trảm chiến đấu kịch liệt. Đối mặt với lưỡi đao của hai vị vụ chủ, giáp đá trên người gã không ngừng nứt nẻ rồi lại không ngừng ngưng tụ. Yêu mê hoặc có sở trường phá giáp, ở dưới tình huống cung cấp bậc, Sơn Thần cũng không thể làm được kiểu phá vỡ trực diện. Nhưng mà Sơn Thần đặt chân trên mặt đất thì tương đương có được linh lực cuồn cuộn không dứt, năng lực duy trì sâu không thấy đáy, phòng ngự phá đi một tầng lại mọc thêm một tầng, vù. Lòng bàn tay của Khương Cự phun ra lửa, ngưng tụ thành trường đao, quét ngang lưng về phía Tham Lam Thần Tướng đang vác quan tài trên vai. Hoàng Thái Cực lại một lần nữa thi triển lực hấp dẫn, áp chế vị thần tướng của binh chủ giáo này. Bốn cánh tay hư ảo của Tham Lam Thần Tướng nâng cao quan tài, chống trường đao màu máu để ầm một tiếng, đao lửa nổ tung. Lửa nóng rực thiêu đốt làm cho thân thể hắn cứng đờ. Ầm. Khương Cự thuận thế đạp ra một cước vào đáy quan tài đá. Quan tài đá nặng nề lật tung bay về phía xa. Cùng lúc này Hoàng Thái Cực lấy thân thể làm vũ khí. Một chiêu thiết sơn khảo, tức là chiêu húc vai, hung hãng đánh van bay Bách Nhân Trảm. Hoàng Công Tử và Hỏa Công Tử đồng thời đuổi theo quan tài đá. Tiếng kêu bén nhọn một lần nữa vang lên. Y Xuyên Mỹ trốn trong sương mù dày đặc, thi triển tinh thần đả kích. Thờ dịp lúc đó hai người như bị sét đánh, xà nữ vặn vẹo cái thân rắn uốn lượn như rồng, dành trước để tiếp nhận quan tài rồi giơ nó lên cao. Ta lấy được rồi, yểm hộ cho ta. Còn chưa dứt lời liền nghe trong sương mù dày đặc truyền đến tiếng của Y Xuyên Mỹ, đó là ảo thuật. Trong lòng xà nữ cả kinh chăm chú nhìn lại, đôi tay trống trơn, nào có quan tài. Quay đầu nhìn quanh thì thấy cách đó không xa Âm Thi không có đầu đang khiêng quan tài nhanh chân bỏ chạy, cái đầu thì trèo bên hông, tóc tạo thành một nút thắt với cái đai lưng, miệng còn ngậm cái loa nhỏ để ra lệnh. Hoàng Thái Cực, mau tới tiếp quan tài, tôi không bảo vệ được quá lâu. Xà nữ giận dữ vặn vẹo, thân mình trườn nhanh truy kích, lại phun ra tên độc. Nào ngờ Âm Thi đó hoàn toàn không sợ, tùy ý cho tên độc bắn lên người. Cho dù Hoàng Thái Cực và Khương Cự trúng tên độc thì cũng đừng nghĩ dễ chịu, nhưng cô lại hoàn toàn không chịu ảnh hưởng. Ở lúc này sương mù dày đặc phía trước Ngân Giao Quận Chúa cuộn tròn, ngưng tụ thành Tham Lam Thành Tướng, tóc hoa dâm rối tung. Cô không chút nghĩ ngợi dựng thẳng quan tài đá, chỉ nghe ầm một tiếng, đá vụn bay ra tứ tung, lưỡi đao chém về phía cô đã bị quan tài đá ngăn trở. Tham Lam Thần Tướng vừa rút đao vừa cất bước tiến lên, phanh phanh liên tiếp, Ngân Giao Quận Chúa miễn cưỡng đấu mấy chiêu, tựa như diều đứt dây bay ngược ra, xương ngực xương sườn bị nắm tay đập gãy. Thân thể vốn đã hao tổn nghiêm trọng lại càng thêm họa vô đơn chí. Tham Lam Thần Tướng đánh lui kẻ địch đang muốn cướp đoạt quan tài đá, lại thấy nó bay lên ngang trời, lảo đảo, lao về phía bầu trời. Ai cũng không phát hiện là trên quan tài có một vết son đỏ thẫm. Ông! Tạp âm như cánh quạt của máy bay trực thăng vang lên, tiểu viên lướt qua không trung, nâng quan tài đá nặng nề, từ từ bay lên về phía Thần Kiếm Sơn Trang. Nàng cúi đầu hô, Hoàng Thái Cực, đi Thần Kiếm Sơn Trang tiếp thu quan tài đá, tôi có thể đối kháng tinh thần đả kích, thay tôi cảnh giác ảo thuật, một khi lâm vào ảo thuật thì lập tức đánh thức tôi. Mặt đất truyền đến tiếng xé gió thê lương, tiếng của tiểu viên im bặt dừng lại, một viên đạn xuyên thủng ngực cô, bắn ra một làn xương máu thê lương. Cô tựa như chim gãy cánh, ở bầu trời lung lay sắp ngã mà tiếp tục phi hành, vài lần thiếu chút nữa rớt xuống nhưng cố gắng kiên trì được, cố gắng nâng quan tài đá, giống như đây là thứ so với sinh mệnh càng quan trọng hơn. Ở trong sương mù dày đặc, Bách Nhân Trảm cầm một cái ná kéo căng dây, lại một viên đạn bắn ra, phốc một tiếng, lần này nó bắn thủng bụng của tiểu viên. Cô chưa thể chống đỡ, quan tài đá rời tay thẳng tắp rơi xuống, mà cô dốc hết sức vỗ đôi cánh mỏng, lướt về phía núi rừng xa xa. Bách Nhân Trảm cũng không tính buông tha cho cô, một lần nữa kéo dây, lực lượng khí huyết nén thành viên đạn. Ầm, mặt đất bỗng nhiên nứt ra, mở ra một lỗ thủng lớn, muốn cắn nuốt hắn. Bách Nhân Trảm liền bỏ qua việc khóa mục tiêu, tung người nhảy sang bên cạnh. Hoàng Thái Cực thân khoác giáp đá, vẻ mặt phẫn nộ sồng sộc chạy tới, vung trường đao lưỡi hẹp để tấn công mãnh liệt một phen, không cho hắn cơ hội bắn nữa. Ở một bên khác, Y Xuyên Mỹ và Xà Nữ đã chưa giúp Bách Nhân Trảm, cũng chưa có giúp Tham Lam thần tướng cướp lấy quan tài đá. Người trước mỉm cười nâng tay lên, tương đối rồi, bàn tay ra sức nắm chặt lại. Tham Lam thần tướng truy đuổi quan tài đá rơi xuống, mắt thấy đã sắp tới tay, ầm một tiếng, ánh lửa chợt lóe lên, Khương Cự hóa thân thành đạn pháo, trung trung lao tới quan tài đá, đem nó đánh bay ra ngoài. Ngay sau đó hắn lại lao về phía Tham Lam thần tướng đang giang tay ra, đôi mắt đỏ rực rít gào, chết đi cho lão tử. Bay lên không trung, làn da quán sáng lên màu đỏ như dung nham, mi tâm hiện lên dấu hiệu lửa hoa mỹ. Một giây sau, một vầng mặt trời chói mắt hiện lên, nhanh chóng bành trướng, hủy diệt tất cả sự vật ở ven đường, bao gồm cả bụi đất nữa. Cách vài giây, trời đất vang lên tiếng sét đánh, đất rung núi chuyển, đám mây hình nấm cuồn cuộn bốc lên, sóng khí cuồng bạo dọc theo chân núi cuốn lên trên, cuốn lên ở đây đều là lá cây đầy trời. Thần kiếm sơn trang ở sườn núi giống như trải qua một trận động đất, rất nhiều kiến trúc lâu năm thiếu tu sửa ùn ùn sụp đổ, sương mù dày đặc bao phủ ở mảng đỉnh núi này, ở trong vụ nổ khủng bố tiêu tán hết. Nếu như có người từ xa quan sát, một màn này giống như một đầu đạn đạo nổ tung. Khương Cụ đã tự bạo. Vụ nổ khủng bố duy trì mười mấy giây, bởi vì chỉ là thuần túy hỏa linh bùng nổ, bởi vậy mà khói đặc nhanh chóng tản đi. Chỉ thấy trung tâm vụ nổ xuất hiện một cái hố khổng lồ, đường kính vượt qua 100 mét. Đỉnh lầu của kiếm các, Thái Long Thần mặc trang phục của Tiêu Cục Viễn Hải xa xa quan sát chiến đấu dưới chân núi. Ở sau khi sương mù dày đặc bị vụ nổ thổi tan, hắn rốt cuộc thấy rõ tình hình chiến đấu. Khương Cự, cái tên phế vật này, một kẻ địch cũng chưa nổ chết. Thái Long Thần nhíu mày, hắn dung mạo tuấn tú, làn da lộ ra tái nhợt bệnh trạng, khi nhíu mày khí chất càng thêm âm trầm. Xem ra là không thắng được rồi. Hắn vuốt ve cái vòng đồng trong lòng bàn tay. Vòng đồng hình thức là nhẫn ngón cái điêu khắc hoa văn chạm rỗng. Đây là một cái nhẫn truyền tống, vật phẩm tiêu hao, phẩm chất thánh giả. Đạo cụ truyền tống của nghề nghiệp hư không bình thường đều là vật phẩm tiêu hao, hầu như không thể sử dụng lặp đi lặp lại. Nhẫn truyền tống có thể khiến người nắm giữ cưỡng ép thoát đi khỏi linh cảnh, trả giá là rớt cấp. Hơn nữa sau khi sử dụng một lần liền không cách nào ở trong phó bản sử dụng đạo cụ truyền tống nữa. Tựa như sửa bốc, linh cảnh sẽ cấm đoán hành giả truyền tống trở về hiện thực, lấy phương thức tương tự để thoát đi linh cảnh một lần nữa. Việc này người biết đến rất ít, bởi vì đạo cụ truyền tống là vật tư chiến lược quan trọng trong công hội thương nhân, tựa như sinh mệnh nguyên dịch trong gia tộc của nhạc sĩ sản xuất vậy. Không, so với sinh mệnh nguyên dịch thì nó càng quý giá hơn. Ông nội thông qua quan hệ tiêu hao nhân tình và trả giá rất lớn, từ chỗ cao tầng của công hội thương nhân mua được 5 cái nhẫn chuyển tống, một cái trong đó ban cho hắn. Ở sau khi đến kiếm thần Sơn Trang, phát hiện trận doanh hợp pháp, thế cục, ngược gió rất lớn, Thái Long Thần đã có ý tưởng bỏ qua phó bản lần này, đặc biệt là Y Xuyên Mỹ đến càng làm hắn kiêng kỵ không thôi. Về sau cô gái ông kia phản bội cùng với Hoàng Thái Cực đến, khiến hắn thấy được một tia hy vọng, nhưng cũng chỉ là hy vọng thôi. Thái Long Thần theo bản năng cảm thấy là đánh không lại. Hắn cũng không biết vì sao, chính là trực giác. Vì thế lựa chọn tọa sơn quan hổ đấu. Vốn cho rằng năng lực của Hoàng Thái Cục cùng với Khương Cự như thế nào cũng có thể liều chết giết một tên cấp 6 đối diện, rồi hắn lại ra thu thập tàn cục, rồi thu hoạch chiến lợi phẩm. Nào ngờ Khương Cự tự bạo, một mình Hoàng Thái Cực, một cây chẳng chống vững nhà, bại cục đã định rồi. Trong cái hố lớn, Khương Cự thân thể tàn phá hấp hối nằm đó, trước ngực phập phồng mỏng manh, hai cánh tay của hắn nổ tung cụt tới ngang vai. Nửa phần người từ eo trở xuống nổ tung bị phá hủy, từng đống ruột từ trong cơ thể trượt ra, nhuộm đỏ cả đất khô cằn dưới thân. Dấu hiệu lửa mi tâm quán sáng quắc lên chói mắt, chảy xuôi ra ánh sáng như dung nham, từng lần một tắm rửa tàn thể quán, duy trì sinh cơ cuối cùng. Đây là hỏa phù, vì phụ thân bán thần kia để choán giữ mạng, cũng là thủ đoạn giữ mạng duy nhất. Phụ thân tôn trọng núi thây biển máu sinh ra cường giả, cùng không cho con cái quá nhiều những con bài chưa lật. Bởi vậy Khương Cự tuy rằng anh chị em đông đúc nhưng phần lớn đều là người thường, trở thành linh cảnh hành giả thì cơ bản không mấy ai còn sống. Đến lượt hắn của thế hệ này cũng chỉ còn lại Khương Tinh Vệ, cùng với hắn là hai anh em. Bên rìa cái hố khổng lồ, một bức tường đá cháy đen nứt nẻ đã chặn được chấn động từ vụ nổ, để cho Tiểu Viên và Ngân Giao quận chúa còn sống. Hoàng Thế Cực chống vào vách tường khẽ thở dốc. Trong đất khô cằn ở chỗ xa hơn, Y Xuyên Mỹ khoác kéo khoác lông vũ cười khanh khách. Không có đầu óc, hòa sư đúng là không có đầu óc. Quả thực là không có đầu óc. Trên núi lửa lớn hừng hực, Tham Lam thần tướng xách đao chậm rãi tiến lên. Trên người hắn không có bất cứ thương thế nào, ngay cả quần áo cũng hoàn hảo không tổn hại gì. Thần tướng đuổi theo quan tài đá chẳng qua là ảo thuật do Y Xuyên Mỹ tạo thành. Hòa sư lỗ mãng cùng táo bạo, ở trước mặt huyễn thuật sư, am hiểu việc dẫn đường cảm xúc chính là sơ hở thật lớn. Từ khi chiến đấu bắt đầu đến khi Khương Cự tự bạo, Y Xuyên Mỹ vẫn luôn âm thầm dẫn đường cảm xúc của Hỏa công tử, cổ vũ sự nóng nảy và lửa giận của hắn. Lại bởi vì trận doanh hợp pháp lâm vào bị động, Khương Cự một cây chẳng chứng vững chống vững nhà, cô ta liền thuận thế mà làm câu động cảm xúc bi quan và ngọc đá cùng vỡ của đối phương, từng chút một ảnh hưởng, từng chút một ấp ủ, rốt cuộc hoàn toàn dẫn vào cảm xúc của Khương Cự. Đáng chết! Nghe được tiếng bên ngoài hố, Khương Cự thở hổn hển, phun ra một ngụm nước bọt lẫn máu. Hắn mở ra ô vật phẩm, lấy ra một ống sinh mệnh nguyên dịch cắn vào trong miệng. Rắc một tiếng, cắn nát ống tiêm, nuốt xuống một ngụm lớn, mang cả nửa ống còn lại nuốt vào. Khí sắc quán dần có chuyển biến tốt, hùng hổ mắng: vì sao chưa nổ chết bọn hắn? Hoàng Thái Cực bảo hộ tôi, chờ lão tử khôi phục nhất định làm thịt bọn hắn. Cho dù là sinh mệnh lâm nguy thì hắn vẫn ồn ào muốn giết người. Xà nữ phun ra cái lưỡi rắn xì xì, nhìn Khương Cự ở đáy hố thản nhiên nói: Hòa công tử, xin bất giận, các ngươi ngay từ đầu đã không có phần thắng rồi. Ngẫm lại, Thái Long Thần vì sao chưa ra tay? Hắn bây giờ cả đầu óc đều là bo bo giữ miếng. Y Xuyên Mỹ đã sớm hạ ám chỉ tâm lý đối với Thái Long Thần. Muốn ta nói, vẫn là huyễn thật sư tốt, điểm yếu trong lòng từng người đều nhìn thấy rõ ràng. Y Xuyên Mỹ nhếch khóe miệng lên. Muốn dẫn đường cảm xúc của Thái Long Thần không dễ dàng như vậy. May là có người cầu phúc khiến ta một lần là thành công. Sau khi cô gái ong phản bội, bọn họ liền phủ định ý tưởng ôm cây đợi thỏ. Vốn là muốn thừa dịp Hoàng Thái Cực còn chưa đến Thần Kiếm Sơn Trang, mọi người hợp sức nhổ đi kiếm cát. Nhưng mà Y Xuyên Mỹ có được tâm linh cảm ứng, phát hiện Thái Long Thần không có tâm tình sợ hãi, cùng với sợ chiến, vì thế lập tức thay đổi ý tưởng, chế định ra kế hoạch càng thêm chi tiết và kín kẽ, đó là phân tách kẻ địch ra. Khai đàn làm phép nguyền rủa cô gái ong chỉ là một vòng trong kế hoạch. Y Xuyên Mỹ âm thầm mở rộng ích kỷ, lãnh khốc và bi quan trong tính cách của Thái Long Thần, khiến hắn sinh ra tâm lý sợ chiến càng thêm mãnh liệt. Cái này vốn là rất khó hoàn thành trong thời gian ngắn, bởi vì âm thầm dẫn đường thường thường cần có thời gian. Nhưng xà nữ cầu phúc đã giải quyết nỗi lo phía sau của cô ta, vì thế liền có trận chiến đấu dưới chân núi này. Quả nhiên, Thái Long Thần vừa thấy trận doanh hợp pháp lâm vào bị động, thì đã lựa chọn bàng quan. Bách Nhân Trảm lạnh lùng nói: một thằng Sơn Thần, một thằng Hỏa Sư, ngay cả thám báo cũng không có, dựa vào cái gì mà chơi chiến thuật với chúng ta? Ồ, quên mất, thám báo đã bị thần tướng đại nhân làm thịt. Hoàng Thái Cực thở dài một tiếng, trầm ổn như hắn mà lúc này cũng dâng lên cảm giác vô lực thật sâu. Các người, cái lũ chó này, có bản lĩnh thì đơn đấu với lão tử, không một ai có thể đánh, đều là đồ phế vật. Khương Cự thở hổn hển tức giận mắng. Tiếng mắng của hắn rất nhanh bị đất khô cằn dâng lên che phủ. Đất khô cằn tầng tầng lớp lớp xây lên, hình thành một ngôi mộ nhỏ chôn Khương Cự ở bên trong. Hoàng Thái Cực nhảy xuống hố đứng trước nấm mộ, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tham Lam thần tướng xé xuống một góc áo, buộc lại mái tóc hoa dâm, nhìn Hoàng Thái Cực một cái cười nói: dẫy chết, đi thôi, đi hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến, hồi sinh mộ Dung Long. Hoàng Thái Cực da dày thịt béo, trong khoảng thời gian ngắn là khó có thể giết chết, không bằng cứ giao cho boss đến giải quyết. Hoàng Thái Cực ở trong rừng nơi xa tìm được Tiểu Viên, cô bị vết thương chí mạng nhưng chưa có lập tức chết, thân thể vừa trải qua sinh mệnh nguyên dịch rửa tội, tràn ngập sức sống, vậy mà tự mình chữa trị được 3-4 phần thương thế, dù vậy thì vết thương của cô vẫn là chí mạng. Cô có đạo cụ trị liệu không? Hắn hỏi. Tiểu Viên khẽ lắc đầu. Hoàng Thái Cực thầm nghĩ liền mang đạo cụ trị liệu của mình cho cô, đủ cho cô chống đỡ một lúc. Hắn yên lặng xoay người hướng về Thần Kiếm Sơn Trang, đi đến một chỗ cao. Anh còn có biện pháp nào không? Tiểu Viên mang theo một tia mong chờ. Hoàng Thái Cực khẽ lắc đầu, nhưng vẫn phải chiến đấu. Chỉ cần chưa chết thì phải tiếp tục chiến đấu, chúng ta không có đường lùi. Hy vọng trong mắt Tiểu Viên phá diệt, cô cúi đầu lặng lẽ vài giây rồi ôm ngực, lảo đảo đi lên. Hai người ra khỏi rừng rậm, tới khu vực bốc khói, thấy Ngân Giao quận chúa tới hội họp. Chúng ta còn cơ hội. So sánh với hai người thì quận chúa lại tương đối lạc quan. Hút ra âm vật thuần thủy trong cơ thể của Nguyên Thủy Thiên Tôn, hắn rất có thể sẽ thức tỉnh. Trên người hắn còn có nhiều con bài chưa lật, hắn là cơ hội duy nhất của chúng ta. Ví dụ như triệu hồi sư tôn, hay là ví dụ như tấm vé đổi ở cửa hàng vạn giới, hắn từng hướng cô khoe khoang. Giờ khuất này, Nguyên Thủy Thiên Tôn cấp bậc thấp nhất lại trở thành cọng rơm cứu mạng cuối cùng của bọn họ. Sắc mặt của Hoàng Thái Cực ngưng trọng gật đầu. Cái đầu treo bên hông của Ngân Giao quận chúa ngẫm nghĩ rồi bổ sung. Nếu như đánh thức thất bại, tôi liền thoát khỏi nơi đây, nghĩ cách sưu tập tài liệu, chữa trị thân thể. Tôi là âm thi, không chịu sự trói buộc của linh cảnh. Cô nhìn về phía tiểu viên, cô có thể lựa chọn đào tẩu, đợi trận doanh tà ác hoàn thành nhiệm vụ, cô liền có thể rời khỏi linh cảnh. Tiểu viên chưa đáp lại, chỉ trầm mặc tiến lên. Vài vác quan tài, dẫm gạch đá cỏ dại tùm, hành tàu ở trục đường chính của thần kiếm Sơn Trang. Tham lam thần tướng cảm giác trong quan tài truyền đến động tĩnh lạ. Hắn lập tức buông quan tài đá xuống, cẩn thận cảm ứng một lát, động tĩnh lạ trong quan tài lại biến mất. Có muốn đánh vỡ quan tài đá không? Bách Nhân Trạm hỏi. Hoàng Thái Cực chế tạo quan tài đá đã là phòng ngự cường đại nhưng cũng là một lớp phong ấn. Tham lam thần tướng nhớ tới lực lượng đáng sợ trên người Nguyên Thủy Thiên Tôn, khẽ lắc đầu. Không vội, đi tới tẩm lăng bên kia, xem động tĩnh của nó. Bốn người tiếp tục tiến lên, đi qua kiếm các. Tham lam thần tướng ngẩng đầu lên, hướng về phía Thái Lăng Thần trên đỉnh lầu các, làm ra động tác khiêu khích cắt cổ. Tiêu sư của Tiêu Cục Liệt Diễm đã bị Thái Long Thần giết sạch. Đối mặt với đối phương khiêu khích, Thái Long Thần sắc mặt xanh mét, sau đó cười lạnh. Tham lam thần tướng, người đắc ý cái gì? Nguyên Thủy Thiên Tôn, Khương Cự và Hoàng Thái Cực nếu chết trong phó bản, tổng bộ tuyệt đối nuốt không trôi cục tức này. Ngươi chờ các trưởng lão đuổi giết không ngừng nghỉ đi. Tham lam thần tướng quay đầu nhìn về phía Y Xuyên Mỹ kinh ngạc nói. Thằng nhát gan này lấy đâu ra tự tin vậy? Ngươi có cảm ứng ra không? Y Xuyên Mỹ cười nói. Tâm linh cảm ứng không phải là biết trước, ta sao có thể biết? Đừng để ý tới hắn, một tên phế vật yếu đuối sợ chết mà thôi. Lời của cô hiển nhiên so với tham lam thần tướng khiêu khích càng có lực sát thương hơn. Đáy lòng Thái Lăng Thần dâng lên lửa giận ngọc đá cùng vỡ. Hắn phát hiện mình khác thường, lập tức áp chế cảm xúc, cưỡng áp bình tĩnh hử nói. Y Xuyên Mỹ, ngươi muốn dẫn đường cảm xúc của ta để cho ta làm ra hành vi mất đi lý trí xong, chút tài mọn. Y Xuyên nghĩ cười khanh khách, khoác áo lông vũ trên người run rẩy. Huyễn thuật sư thực sự sẽ chỉ thuận nước đẩy thuyền, thuận thế mà làm, thuận theo tính cách. Thái Long Thần, ngươi sao biết bản thân lại không bị ta dẫn đường? Thái Long Thần biến sắc lập tức triệu hồi ra kiếm khí trong kiếm khắc, dày dặc, rậm rạp như là cá bơi vây quanh mình. Đám người tham lam thần tướng không để ý tới hắn, dọc theo trục đường chính mà đi. Không bao lâu bốn người rời khỏi quần thể kiến trúc, theo con đường mòn yên tĩnh xuyên qua một cái rừng cây nhỏ đi tới một mảng tẩm lăng. Cuối cùng dừng ở trước lăng mộ chính, khí phái nhất, tấm bia đá to lớn có khắc tên Mộ Dung Phú cùng với sự tích lúc còn sống. Mà lúc này trong quan tài đá chấn động càng thêm kịch liệt, chuyển ra tiếng gõ thùng thùng. Ở bên ngoài kiếm các, Hoàng Thái Cực nhìn chằm chằm kiếm trận lơ lửng trước người, trầm giọng nói: Thái Long Thần, chúng ta đã mất tiên cơ. Hoàng Thái Cực tìm từ vài giây, hắn vốn định nói chuyện cậu bị Y Xuyên Mỹ âm thầm ảnh hưởng có thể bỏ qua, mọi người đồng lòng hợp sức liều mạng một phen cuối cùng. Nhưng cân nhắc đến Thái Long Thần thân là cháu nội của trưởng lão tổng bộ, được vây quanh và tâng bốc quen rồi, đoạn lời nói này sẽ chỉ làm hắn thẹn quá hóa giận và từ chối hợp tức, liền sửa lời nói. Bây giờ hy vọng cuối cùng chính là đánh thức Nguyên Thủy Thiên Tôn. Thật ra thì Thái Long Thần nếu như không sợ chiến, Nguyên Thủy Thiên Tôn không ngủ say, trận doanh hợp pháp hoàn toàn có hy vọng thắng, thậm chí là tất thắng. Bởi vì trong trận doanh tà ác có hồng nhan chi kỷ của Nguyên Thủy Thiên Tôn, nhưng mà thế sự vô thường, hiện thực không so sánh bằng số liệu, nó tràn ngập biến số. Trong kiếm các truyền đến giọng nói âm trầm lạnh lẽo của Thái Long Thần. Đó là các ngươi, tôi có thể rời khỏi bất cứ lúc nào, với tôi mà nói, phó bản thất bại nhiều nhất chỉ là rớt cấp mà thôi. Tôi cũng không tính tham gia phó bản giết chóc cuối năm, giết chóc. Thất cấp cũng không quan trọng. Có thể rời khỏi bất cứ lúc nào. Hoàng Thế Cực nhíu mày sau đó hiểu ra, thì ra là vậy. Tiểu viên cao giọng nói, cậu đã có thể rời khỏi bất cứ lúc nào, càng không cần thiết phải sợ chiến. Nếu là thắng thì gió sẽ đổi chiều, thua thì cũng chỉ lặp lại con đường ban đầu thôi. Nhưng cái này cần phải mạo hiểm, tôi dựa vào cái gì mà mạo hiểm? Thái Long Thần không bị lừa dối, cười lạnh nói, các ngươi dựa vào cái gì cho rằng Nguyên Thủy Thiên Tôn có thể tỉnh lại, hắn cho dù tỉnh thì có thể đánh thắng trận doanh tà ác hay sao? Cái đầu treo bên hông của Ngân Giao quận chúa cắn cái loà nhỏ. Nguyên Thủy Thiên Tôn là tinh quan. Khi hắn chấn áp âm vật thủy thuộc tính, nhất định đã từng xem tướng mạo của mình. Hắn biết mình có thể sống cho nên mới buông tay đánh cuộc. Đây là nguyên nhân cô tin tưởng vững chắc Nguyên Thủy Thiên Tôn có thể đánh thức. Lúc trước nếu nhất định phải chết không thể nghi ngờ, Nguyên Thủy Thiên Tôn sẽ không lựa chọn con đường này. Hắn đã làm như vậy thì nhất định là từ trong tướng mạo thấy được một đường sinh cơ của mình. Chỉ là phát triển tiếp sau ra ngoài dự liệu, hắn là trạng thái không chết không sống, vẫn chưa tỉnh lại. Thái Long Thần cười nhạo, buông tay đánh cuộc, liều khiến cho mình trở thành người thực vật sau. Các người nếu có thể đánh thức Nguyên Thủy Thiên Tôn thì cần gì chờ tới bây giờ? Vẽ cái bánh lớn lại muốn khiến tôi đi liều mạng sau. Đừng nói lời thừa nữa, tôi sẽ không giúp các người. Nói xong liền không để ý tới hai người một xác ở ngoài kiếm các nữa. Tiểu Viên và Ngân Giao quận chúa đều không phải kẻ tính tình nhu nhược, nhưng mà mắt thấy trợ thủ cuối cùng thái độ lạnh lùng quanh tay đứng nhìn, kiên cường như các cô, tâm lý cũng không tránh khỏi dâng lên tuyệt vọng. Đi thôi, Tiểu Viên ôm ngực lảo đảo rời khỏi, Ngân Giao quận chúa cũng lặng lẽ đi theo. Hoàng Thái Cực nhìn vào kiếm các đứng lặng thật lâu, lặng lẽ không một tiếng động xoay người rời đi. Nghĩa trang của mộ dung gia cỏ dại tùm, tấm bia đá xám trắng cùng với cỏ dại xanh tươi nhuộm đẫm lẫn nhau. Thùng. Trong quan tài đá chuyển đến tiếng đánh nặng nề, Nguyên Thủy Thiên Tôn nằm bên trong tựa như sống lại. Nhưng trong lòng đám người tham lam thần tướng rõ, sống lại không phải vị thiên tài ngũ hành minh này, mà là linh lực thủy thuộc tính dung nhập vào cơ thể hắn. Tham lam thần tướng giơ trường đao màu máu ra sức chém xuống. Keng một tiếng, lưỡi đao chém vào giáp đá nhưng lại không bổ vỡ. Hắn lần nữa giơ cao trường đao, cơ bắp của cánh tay nổi lên từng cục, liên tục chém 7-8 đao mới chém vỡ lực lượng cầu phúc và sơn thần. Giáp đá xám trắng cứng rắn nứt ra thành từng khối, lộ ra Nguyên Thủy Thiên Tôn trong quan tài. Hình người cháy đen này trong quan tài kịch liệt rung động, phần eo nhộn nhạo lên từng vòng hắc quang va chạm vào quan tài đá. Đám người nghiệp tà ác đồng loạt lùi về phía sau. Tham lam thần tướng từng nếm đau khổ, đè nén lòng tham đối với đạo cụ không dám tới gần. Y Xuyên Mỹ tránh ra xa, tập trung tinh thần cảm ứng cười nói. Có khí tức của linh hồn, nó sống lại rồi. Cô ta lần nữa cảm ứng được khí tức của hung vật, cảm nhận được mảnh vỡ linh hồn đang dao động. Nhưng nó tựa hồ không thể rời khỏi thân thể Nguyên Thủy Thiên Tôn. Bách Nhân Trảm nhìn chằm chằm vào thân thể kịch liệt rung động kia. Mấy cái quan tài lúc trước ở trong nháy mắt giải trừ phong ấn, thì hung vật bên trong liền tự mình ra khỏi quan tài, lượn lờ bay về phía lăng mộ. Nó bị phong ấn, bị Nguyên Thủy Thiên Tôn lấy thủ đoạn nào đó phong ấn trong thân thể. Chật, thật sự là một hậu bối không tồi. Tham Lam thần tướng nhíu mày, không thể không đối mặt với một vấn đề mới. Chúng ta cần phải nghĩ biện pháp mà đánh vỡ phong ấn đi thôi. Không, đợi thêm chút nữa. Y Xuyên Mỹ như có cảm giác nhìn về phía lăng mộ của mộ Dung Phú, ánh mắt giống như xuyên thấu qua tảng đá thấy được mộ cung. Ta có thể cảm giác được bên trong có cái gì đó đã thức tỉnh. Vừa dứt lời tựa như đáp lại linh lực thủy thuộc tính triệu hồi, mộ cung tổ tiên mộ dung gia kịch liệt run lên, liên quan đến khu vực lăng mộ này cũng đều run rẩy giống như xảy ra động đất vậy. Ngay sau đó tảng đá dùng để phong bế mộ cung, ầm một tiếng mà nổ tung, một quả cầu lửa màu đỏ phát ra nhiệt độ cao phá mộ mà ra. Nhiệt độ nóng rực làm đám người tham lam thần tướng phải liên tục lui về sau. Quả cầu lửa trên không của lăng mộ xoay quanh một vòng rồi lao thẳng xuống, sọc vào quan tài đá, lao vào cơ thể Nguyên Thủy Thiên Tôn. Không thể thu hồi linh lực thủy thuộc tính cho nên tụ họp ngược, chiếm dụng thân thể Nguyên Thủy Thiên Tôn sau. Tham Lam thần tướng thấp giọng nói, hình như đúng vậy, Y Xuyên Mỹ nói, cái này trái lại bớt việc của chúng ta. Sau đó lại là một đạo hào quang màu xanh biếc uốn lượn mà ra, dưới hào quang màu xanh lục chiếu rọi, cây cỏ phụ cận điên cuồng nảy sinh, dã man sinh trưởng, tràn ngập sinh cơ. Ánh sáng xanh biếc kéo theo một cái đuôi sáng nhàn nhạt lao vào quan tài đá, dung nhập vào cơ thể Nguyên Thủy Thiên Tôn. Khoảnh khắc là một quầng sáng màu vàng đất dày nặng bay ra, không có bất cứ dị tượng nào, giản dị mà tự nhiên, chậm rãi bay về phía quan tài đá. Ngay sau đó cửa vào mộ cung đen nhánh, một đạo kiếm khí màu trắng nhạt phát sau mà đến trước, cũng vù một tiếng bắn vào cơ thể Nguyên Thủy Thiên Tôn. Lúc này quầng sáng màu vàng đất dày nặng ép mình ở bụng Nguyên Thủy Thiên Tôn, dung nhập vào. Đinh, ngài đã thành công tập hợp đủ lực lượng ngũ hành, thần kiếm sơn trang phong bế, kẻ chưa đến sẽ bị truyền tống ngẫu nhiên đến địa điểm tùy ý của sơn trang, quyết chiến mở ra, mời tiêu diệt kẻ địch. Linh cảnh hành giả trận doanh tỏa ác đồng thời thu được tiếng nhắc nhở của linh cảnh. Theo ngũ hành tập hợp đủ, trong quan tài đá lân phiên lóe ra năm loại màu sắc trắng, xanh, đen, đỏ, vàng, dần dần năm loại màu sắc dung hợp lẫn nhau, diễn biến thành hai màu đen trắng giao dung. Một cỗ uy áp không cách nào hình dung và khó hiểu từ trên trời giáng xuống bao phủ lấy cả lăng mộ. Khí tức khủng bố ấp ủ trong quan tài tựa như có hung vật đáng sợ sinh ra, mà lại giống như viễn cổ ma vật thức tỉnh. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe.